liền họa Thái Dương đi. Nói xong, xoay người Jesuga đi xuống cầu đá hướng về đằng phòng phương hướng đi đến. Cách chương.